Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 697, Emma lựa chọn cùng trở về. Canh 1, ta quyết định hiện tại liền phục dụng nó, ta có thể đủ cảm giác được chính mình huyết mạch đối với cái này phần siêu phàm chi huyết khát. Vọng. Phí huyết nữ chiến sĩ đem chính mình kia phần siêu phàm chi huyết lấy ra như thế nói. Trước mặt mọi người người đem ánh mắt tập trung ở kia phần tản ra mê người huỳnh quang bình thủy. Tinh thượng thời điểm, một nhóm vật phẩm tin tức đổi mới tại bọn hắn võng mạc thượng. Siêu phàm chi huyết, vô tung mặt nạ, ta cũng như thế cảm thấy. Bất quá ta cảm giác cần phải đi một ít đặc biệt trận sử dụng hội thích hợp hơn một chút. Emma suy nghĩ một chút tán thành đạo vô luận là nàng huyết mạch. Hoặc là nàng nắm giữ có siêu phàm chi huyết. Đều có được vô cùng rõ ràng thuộc tính tranh trách. Nàng không cần phải nữa cân nhắc cái khác nhân tố. Chỉ cần dựa theo bản năng khát vọng sở tiến hành chọn lựa chính là... Núi lửa chính là một cái vô cùng không sai cảnh tượng. Mặc dù sẽ tạo thành một ít phiền toái. Emma suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy hồi vật chất giới sử dụng phần này siêu phàm chi huyết lời e rằng hội tạo thành một ít phiền toái. Cứ việc nàng không cho rằng này sẽ đối với vật chất giới sinh linh sản sinh cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Thế nhưng vì ngăn ngừa một thứ gì đó, nàng đang chuẩn bị tại vị diện khác sử dụng. Trong nội tâm nàng đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Tuy có thể sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Thế nhưng vì đạt được tốt hơn viễn cổ huyết mạch năng lực, trả giá nhất định giá lớn cũng là đáng có. Emma chưa bao giờ dùng thiện lương pháp tắc trói buộc chính mình. Nàng làm ra đối với nàng càng có lợi phương hướng. Như vậy, cầu chúc mọi người đạt được hy vọng đạt được viễn cổ huyết mạch năng lực. Sắp chia tay trên yến hội, ca đích tiên phong dơ lên chén rượu. Hắn bất động thanh sắc nhìn một chút dịch thu nhất nhãn. Ngược lại là cũng không vội tại nhất thời. Hắn biết nếu như dịch thu nhất định là muốn đi chí cao miếu thờ. Đến lúc đó khẳng định còn có thể có một phen giao lưu. Cho nên đang lúc mọi người cười vui lấy uống hết rượu trong chén. Ca đích đối với dịch thu nói. Dễ dàng, ngươi về sau có chuẩn bị đi chí cao miếu thờ sao? Ta tại hạ một người giai đoạn có thể sẽ qua bên kia tìm kiếm về linh năng cùng ma pháp trao đổi. Phương diện tri thức, có lẽ đến lúc đó còn có thể một chỗ tại nơi này gặp mặt. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ... Dịch thu nhìn xem hắn, gật gật đầu trả lời đạo tại dịch thu xem ra. Ca đích là một cái vô cùng thuần túy học thuật phái pháp sư. Hắn trên người có dịch thu lý niệm bên trong về chính thống pháp sư toàn bộ đặc điểm. Hắn có thể là một cái nói chuyện với nhau thật vui bạn bè. Lại sẽ không trở thành cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm bạn thân. Bất quá điều này cũng không có gì. Trung quy ca đích cũng một mực hy vọng sắm vai cũng là như thế này một cái nhân vật. Người với người giữa quan hệ cũng không nhất định cần cỡ nào sền sệt cùng chặt chẽ. Liền dịch thu bản thân mà nói. Hắn đối với cái này loại tương đối đạm bạc một ít hữu nghị ngược lại là có chút tán thành. Mà đang tiến hành hạp cốc tranh bá thi đấu cũng theo trận này tụ hội triệt để kết thúc. Có lẽ tại trăm năm về sau, trong bọn họ còn có người tham gia. Bất quá lúc đó, liền không còn là siêu phàm thi đấu khu. Này sẽ là hạp cốc tranh bá thi đấu tối cao thi đấu khu. Truyền kỳ thi đấu, ngươi không lạnh sao? Doãn Trọng, nhìn xem đang trần trụi cánh tay trong gió rét huấn luyện Doãn Trọng. Hãn dàn xếp thì đánh run một cái. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu cao độ. Thật sự quá cao. Dù cho gãy hơn phân nửa, cũng đủ làm cho bọn họ cảm nhận được tuyết vực trên không kia gần như có thể làm huyết dịch đông. Kết nhiệt độ thấp, may mà truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu tại chùa miếu xung quanh hình thành một đạo nhô lên. Tầng nham thạch, vì chùa miếu ngăn cản nhất định gió lạnh. Thế nhưng dù vậy, chùa miếu bên trong nhiệt độ vẫn rất thấp. Nếu như là nhân loại bình thường, ở chỗ này dùng không bao lâu sử dụng bị cảm lạnh. Hảo ở chỗ này yếu nhất Hãn An, cũng có được so với thường nhân càng thêm cường tráng thân thể. Tuy hắn thỉnh thoảng cũng có chút không chịu đựng nổi phía trên này nhiệt độ thấp. Thế nhưng tại ma pháp nấu nướng dưới sự trợ giúp, hắn ngược lại là miễn ở bị cảm lạnh vận mệnh. Bất quá tuy Hãn An không có bị cảm lạnh, thế nhưng không thể nghi ngờ hiện tại loại hoàn cảnh này vẫn làm cho hắn 10 phần khó chịu. Tựa như đối với mang theo khẩu trang người đến nói, sương mù mai tại trong thời gian ngắn cũng không hề tạo thành cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ cho người cỡ nào tâm tình sung sướng. Nếu như ngươi có thể cầm long tượng bàn nhược công luyện đến đệ tam trọng, như vậy ngươi liền không cần sợ hãi nơi này gió lạnh. Doãn Trọng lườm Nhất Nhãn đang co đầu rút cổ tại chùa miếu trong Hãn An, sau đó nhàn nhạt nói, Doãn Trọng đối với kiếm thuật khát vọng, ngược lại cũng không phải là chịu mọi người đối với kiếm thuật cao nhân kia bạch y như tuyết, tóc dài bồng bềnh cố hữu ấn tượng ảnh hưởng. Hơn nữa hắn hiện tại đầu bộ trơn bóng, muốn tóc dài bồng bềnh cũng là khả năng không lớn. Trên thực tế, Doãn Trọng càng quan tâm là lấy kiếm trong nháy mắt đó, tâm linh cùng kiếm khí tương dung, ý chỗ chỉ, kiếm chỗ sờ, loại này phát huy tác dụng vô cùng lực lượng bày ra. Sở bao hàm niềm vui thú là thường nhân sở vô pháp nhận thức. Doãn Trọng kiếm tại không khí xẹt qua sắc bén ngân quang. Đối với phàm vật mà nói, hắn tựa như cầm chặt một đạo ngân mang. Thế nhưng hắn cũng chưa đủ, bởi vì hắn lựa chọn chọn sở truy cầu là sư phó hắn, Dịch Thu con đường. Loại trình độ này tốc độ cùng lực lượng lại có thể nào có thể nói thuần túy. Doãn Trọng buông tha cho đối với những cái kia rườm rà kiếm thuật truy cầu. Hắn hiện tại đem toàn bộ tinh lực đặt ở huy kiếm đơn giản. Cơ sở động tác, chỉ có thuần túy tài năng tạo nên cực hạn. Đây là Dịch Thu đạo truyền lại đưa cho hắn gợi ý. Nghe không sai, bất quá ta đang suy nghĩ, những cái này lúa mì có thể hay không chống cự nơi này rét lạnh. Tu San cũng không quay đầu lại, nói, hắn đang tại suy nghĩ tại trước mắt một ít khối vùng đất lạnh thượng loại thượng lúa mì. Với tư cách là một loại đặc thù sinh mệnh hình thái, Tu San có thể tại trình độ nhất định thượng cùng truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu giao lưu. Đương nhiên loại này giao lưu vô cùng khó khăn, tựa như một cái anh ngữ quanh năm 50 phân phía dưới cá ướp muối bị ném đến Anh Quốc trong một góc khác mặt, sau đó để cho hắn đi cùng người khác giao lưu. Tu San vô pháp khống chế chính mình linh hồn tần suất. Bất quá tại một ít tương đối rộng vực tần suất, hắn có thể giúp cho nhất định phản hồi. Này khối không được nửa mẫu vùng đất lạnh, chính là Tu San cùng truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu câu thông kết quả. Hắn thật sự là có chút nhàm chán. Chung quy hắn lực lượng cũng không cần lặp lại huấn luyện tài năng có thể tinh tiến. Hắn lực lượng nguyên ở hai cái linh hồn đan chéo về sau đản sinh kỳ tích chi quang. Nó nhìn lên để cho Tu San phân biệt có đủ hai loại bất đồng tính chất chức nghiệp lực lượng. Nhưng trên thực chất, những cái này đều là biểu tượng. Hắn thánh quang sẽ không bởi vì cầu nguyện hoặc là làm việc thiện mà có chỗ đề thăng. San lực lượng cũng sẽ không bởi vì rèn luyện mà có chỗ tăng trưởng. Bọn họ chiêu kỳ loại nào đó đặc thù khái niệm, khi bọn hắn bắt đầu tồn tại, đồng thời một mực bảo trì hoàn chỉnh kết cấu bắt đầu, hắn lực lượng liền sẽ tự động tăng trưởng. Tu San sẽ không bởi vì tuổi thọ đến điểm cuối mà triệt để tử vong. Bởi vì tử vong vô pháp chia cắt hai cái dung hòa linh hồn. Đương thể xác tuổi thọ đến điểm cuối, bọn họ sẽ lấy một cái tân, bằng lãnh hình thái xuất hiện ở cái thế giới này. Chỉ có phản bội, vứt bỏ tài năng tan vỡ bọn họ, để cho bọn họ không được có đủ loại này phi phàm đặc tính. Mà đang ở Tu San đang nhàm chán thời điểm, chỉ thấy bốn phía cuồng phong gào thét, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở chùa miếu lúc trước. Pi một quyển sách, pi một quyển hảo hữu sách, ma thú xâm lấn Marvel, tại World of Warcraft đợi trọn 10 năm. Lão Vương lại xuyên Việt, lần này tới đến Marvel thế giới, mang theo vạn thần điện sở hữu Titan ban tặng lực lượng thần khí, Azeroth chi tâm. Lão Vương quyết định cùng đời trước đồng dạng, an an tĩnh tĩnh là một cái có thể chống đỡ, có thể sữa, có thể DPS 3 tu võ tăng đại tông sư. Nhưng mà một giấc tỉnh lại, bàn tay vàng không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.